Tận thế nhạc viên, chương 1987, từ cục bên trong dâng lên vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hẳn là ta muốn cùng phó bản so tốc độ. Cái này ý nghĩ, tại Lâm Tam Tửu lại tiến hành hai lần chơi trốn tìm lúc sau. Tan thành mây khói, ván thứ hai chơi trốn tìm lúc, nàng gọi chính là, tìm được, chỉ có ba chữ. Cơ hồ là đầu lưỡi một quyển liền đem chữ cấp phun xong. Chỉ tốn mấy phần một trong giây. Ván thứ ba lúc, nàng gọi lời nói ngắn hơn. Chỉ có hai chữ, nơi này, nhưng mà mặc kệ nàng kêu lại nhanh. Số lượng từ ít hơn nữa. Pho tượng vĩnh viễn có thể tại nàng nói xong trước đó. Liền hoàn thành trao đổi. Liên tiếp thua ba lần. Đã mất đi 1.5% thể lực lúc sau. Lâm Tam Tửu cũng không dám lại vọng động, vì tận khả năng bảo tồn, khôi phục thể lực, nàng dứt khoát tại chỗ ngồi xuống, đem đột nhiên đánh mất thể lực mà gây nên thở dốc chậm rãi bình phục đi xuống. Mỗi cục chơi trốn tìm bên trong, cho nàng dùng cho tìm kiếm thời gian bất quá 1-2 phút. Chỉ cần nàng một thua, liên tiếp lập tức chính là ván kế tiếp. Nhất định phải chậm chế bọn chúng một hồi nhi, cho chính mình tránh ra cái suy nghĩ thời gian nghỉ ngơi. Các ngươi đó căn bản không gọi chơi trốn tìm. Nàng cất giọng xông tiểu hài pho tượng hô. Ta ngươi đều rõ ràng. Ta tìm được chính là chính xác mục tiêu. Các ngươi như vậy không phải chơi xấu à. Như vậy ta như thế nào có thắng khả năng. Tiểu hài pho tượng lập tại cây cột một bên. Cứng ngắc tuyết trắng thạch cao mặt, ngưng kết nhìn vào giữa không trung, giọng hỏi rơi xuống, nó nhưng vẫn là không nói một lời, đã không có trả lời, cũng không có tuyên bố ván kế tiếp bắt đầu. Phảng phất nàng là tại hướng một tòa chân chính pho tượng tra hỏi đồng dạng. Chất vấn phó bản quy tắc vấn đề, giống như đều sẽ bị hoàn toàn không nhìn. Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn thoáng qua cầu đối diện đạo sư. Hắn cũng nhíu chặt lông mày. Tựa hồ nhất thời tưởng không rõ làm như thế nào thắng được chơi trốn tìm. Hắn còn chưa quên bản chức công tác. Vẫn khích lệ nói, trời không tuyệt đường người. Chỉ muốn quan sát kỹ. Khẳng định có biện pháp. Nói nhảm, nếu như mê hoặc đại cung điện bên trong tiểu phó bản. Đều là theo tiến hóa người giảng thuật bên trong sinh thành. Như vậy hướng cửa ra vào lão đầu giảng thuật. Cự tượng đình viện. Cái này phó bản ngươi. Tự nhiên là tìm được biện pháp thuận lợi thoát thân. Vấn đề ở chỗ. Là cái gì biện pháp? Nàng nên từ chỗ nào hạ thủ? Để ngươi nghỉ ngơi mười mấy giây. Cũng đủ rồi đi. Tiểu hài pho tượng bất thình lình nói chuyện. Ván thứ tư chơi trốn tìm. Chờ chút, Lâm Tam Tửu vội vàng kêu lên. Ta yêu cầu nhiều nghỉ ngơi một hồi. Ta thể lực khôi phục, mới có thể nhiều cùng các ngươi chơi mấy cục. Đúng hay không? Tiểu hài pho tượng không nói chuyện. Đính thủy âm nữ pho tượng bỗng nhiên đôi tay đè lại miệng. Thạch cao bả vai nhô thật cao đến. Phát âm cực tiêu chuẩn nói một tiếng. Hì hì. Lâm Tam Tửu ra gà ngật đáp đều hiện ra một tầng. Đương nhiên, tiểu hài pho tượng nói. Mỗi chơi một giờ, cho phép người nghỉ ngơi 5 điểm đồng hồ. Người chậm trễ thời gian, đều phải theo 5 điểm đồng hồ bên trong khấu trừ. Người tưởng hiện tại liền đem nghỉ ngơi thời gian dùng xong sao? Vừa rồi ba cục chơi trốn tìm, chỉ sợ tổng cộng liền 10 phút đồng hồ đều vô dụng thượng. Chỉ có 5 điểm đồng hồ nghỉ ngơi thời gian, nhất định phải dùng tại khẩn yếu quan đầu mới được. Lâm Tam Tửu nhanh lên lắc đầu, chơi 1 giờ, mới bằng lòng cấp 5 điểm đồng hồ nghỉ ngơi, cũng không giống là muốn để người nghỉ ngơi. Phản cũng là vì phải tận lực đem hành hạ người thời gian cấp kéo dài. À, ta đã nói rồi, như vậy ta tuyên bố, ván thứ tư chơi trốn tìm bắt đầu. Mục tiêu của ngươi là đuôi cá nam tính pho tượng, liền tìm đều không cần tìm, liền có thể trông thấy nó tại một cây cột đứng phía sau. Kia cây cột chỉ có thể ngăn cản nó nửa cái đuôi cá. Lầu nhỏ đồng dạng pho tượng, giữa không trung bên trong giơ hai tay lên, che mắt, hảo như chính mình nhìn không thấy Lâm Tam Tửu lời nói. Lâm Tam Tửu liền nhìn không thấy nó. Ở đâu đâu, Lâm Tam Tửu tại cách pho tượng xa nhất cầu một bên ngồi. Không nhúc nhích, tận lực dựa vào tìm kiếm cơ hội kéo dài thời gian. Thật đúng là khó tìm a, chỉ ra mục tiêu chỗ ẩn thân, hiển nhiên không làm được. Có lẽ tại biết cái nào pho tượng muốn cùng mục tiêu trao đổi lúc sau, lại miêu tả ra thay thế pho tượng chỗ ẩn thân. Tại trong lòng chủ ý dần dần thành hình sau, nàng nhìn chằm chằm râu rậm đuôi cá nam pho tượng. Hô, ta tìm được, quả nhiên chính như trước đó ba cục đồng dạng. Ngắn ngủi bốn chữ chi gian, râu rậm đuôi cá nam pho tượng đã ầm vang sập phân thành đầy đất đá vụn cao. Cùng nó cùng nhau biến thành khối vụn, là trốn tại đình viện bên kia rừng cây sau tóc quan nam pho tượng. Hai cái kích thước lớn nhất pho tượng đồng thời sập nứt sau. Đá vụn cao khối cơ hồ đem toàn bộ đình viện mặt đất đều che mất. Phảng phất dâng lên từng mảnh thạch cao hình thành thủy triều. Theo đình viện mặt đất bên trên ù ù lăn qua, Lâm Tam Tửu trái tim thùng thùng nhảy dựng lên, sớm đã dự mưu hảo nửa câu cấp tốc theo trên đầu lưỡi trượt đi ra ngoài. Tại rừng cây đằng sau, vì đạt tới nhanh nhất ngữ tốc, nàng tại kia nháy mắt bên trong đem hết thảy chú ý lực đều đầu nhập vào này năm chữ bên trong. Nàng sợ chính mình miệng một nhanh không đem chữ nói rõ ràng, ngược lại cho pho tượng một cái phủ nhận cơ biết. Năm chữ chợt lóe lên, làm nàng lại bình tĩnh lại lúc, đình viện bên trong đá vụn cao khối đã tất cả đều một lần nữa ngưng kết thành pho tượng bộ dáng. Tại lanh lảnh mà hư giả tiếng cười bên trong, nàng dương mắt lên, ngơ ngác nhìn đình viện bên trong pho tượng. Lại sai a, trốn tại rừng cây sau tiểu hài pho tượng nói, khấu trừ thể lực 5%, rõ ràng hẳn là cùng tóc quan nam pho tượng trao đổi vị trí. Trốn tại rừng cây sau đuôi cá nam pho tượng, lúc này lại thay thế tiểu hài pho tượng vị trí, thường thường ngã trên mặt đất. Nó tựa hồ cũng ý đồ muốn đem đầu giấu vào dưới ghế dài, lại bởi vì hình thể quá lớn, ngược lại đem ghế dài cấp bạt rời đất mặt. Như vậy đại ghế dài giống như một cái khăn tay tựa như khoác lên trên mặt của nó. Tại nàng vừa rồi nắm chặt cơ hội bổ xong nửa câu nói sau thời điểm, vừa mới chuyển đi rừng cây sau đuôi cá nam pho tượng, liền đã lại cùng tiểu hài pho tượng đổi vị trí. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tinh lực giống như bị lại cắn một khối, lưu lại đen ngòm trống rỗng. Lâm Tam Tửu gắt gao đè xuống kia cổ bén nhọn vào trái tim bên trong phẫn nộ. Bất luận như thế nào tưởng, cái này phó bản đều hoàn toàn như là một cái tử cục. Này còn gọi người chơi như thế nào? Này không phải tại đùa người đâu sao? Nàng còn cắn môi không lên tiếng. Cầu một đầu khác đạo sư lại kháng nghị, các ngươi từng cái đổi vị trí, đây là chơi nấu lại trùng tạo đâu, còn là chơi chơi trốn tìm. Tiểu hài pho tượng mắt điếc tai ngơ, tiếp tục nói, như vậy chúng ta tiếp tục ván thứ năm. Đạo sư vừa rồi kia câu nói bỗng nhiên nhẹ nhàng gõ Lâm Tam Tửu đầu óc một chút. Nấu lại trùng tạo, cái này từ thật giống như móng tay tại tất chân bên trên nhẹ nhàng quét qua, gợi lên tia liên tưởng. Chờ chút, nàng thốt ra hô một tiếng, lúc này mới thử đem đầu bên trong cái kia mơ mơ hồ hồ cảm giác mài giũa thành một cái rõ ràng ý nghĩ. Ngươi lại muốn làm sao? Tiểu hài pho tượng không kiên nhẫn được nữa, tựa như ngươi lại trễ nải nữa, liền muốn khấu ngươi 5 điểm đồng hồ nghỉ ngơi thời gian a. Không, không có gì. Lâm Tam Tửu mang rốt cuộc muốn tìm tới cái thứ nhất đột phá khẩu ẩn ẩn kích động nói, ngươi tiếp tục ván thứ 5 cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng lại một lần nữa tìm nhầm mục tiêu, lại bị trừ đi 5% thể lực. Chỉ bất quá này một lần Lâm Tam Tửu lại xong quên hết rồi, chính mình không ngừng bị từng ngụm từng bước xâm chiếm thể lực. Nàng toàn bộ chú ý lực đều đặt ở pho tượng ầm vang vỡ vụn sau, che mất đình viện mặt đất đại phiến thạch cao khối vụn bên trên. Ván thứ 5 mục tiêu là tóc quan nam pho tượng, cùng nó thay thế vị trí chính là sách lãng hoa nữ pho tượng. Bọn chúng vỡ vụn sau đầy đất thạch cao khối, cơ hồ là tại một trong nháy mắt, liền mãnh liệt theo đình viện bên trong cuốn đi qua một phiến cao cao đầu sóng. Nàng trơ mắt nhìn kia phiến đầu sóng tại bên kia đình viện bên trong cấp tốc biến thành tóc quan nam pho tượng bộ dáng. Đương nhiên, đây hết thảy đều là tại nàng nói hết lời trước đó phát sinh. Hết thảy đều cùng trước đó không có khác nhau. Nhưng Lâm Tam Tửu lại lần đầu tiên sinh ra một cái nàng sớm nên hỏi một chút chính mình vấn đề. Vì cái gì này đó pho tượng một hai phải trước vỡ thành thạch cao khối không thể, gần nhất yêu thượng thập niên 80 lão ca. Kelly Whisper nghe một lần liền kẹt tại đầu bên trong xoay quanh. Vùng thoát khỏi không xong, phối hợp oversize lót vai đại âu phục. Ta cảm giác ta cái này trang phục trực tiếp xuyên Việt về đi cũng không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác. Nói lên lão ca, có cái thật có ý tứ tiểu tri thức. Cấp người làm CPR cấp cứu thời điểm, nén lồng ngực cái kia tần suất, vừa vặn có thể đối đầu một bài lão ca tiết tấu. Kia lão ca chính là Staying Alive, PS, ta hiện tại liền muốn biết. Thập niên 80 người làm sao đem đầu tóc làm như vậy bồng. Bản chương xong, cách chương.